Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 333, C333, tất cả bọn họ đều đến vì Long Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Thiên Xuyên là dãy núi lớn nhất, lâu đời nhất khu vực Tây Nam. Ngọn núi này có lịch sử gần nghìn năm, thuộc dạng dãy núi nguyên thủy. Từng có không ít người muốn khai thác dãy núi này, nhưng tiếc là vì đủ mọi nguyên nhân phải từ bỏ. Hơn nữa, bởi vì trong dãy núi này có nhiều thú dữ nên càng không có ai dám tùy tiện bước vào. Nhưng đêm nay lại có rất nhiều người xuất hiện trong dãy núi Thiên Xuyên. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là Long Tỷ Ngọc Tỷ truyền quốc của Long Quốc. Long Tỷ là biểu tượng hoàng quyền của Long Quốc, là chí bảo vô thượng, vẫn luôn bị người đời nhòm ngó. Tuy nhiên, chí bảo này đã biến mất nghìn năm, vẫn luôn bặt vô âm tín. Nhưng mấy ngày nay lại có không ít thế lực nhận được tin Long Tỷ sẽ xuất hiện ở dãy núi Thiên Xuyên vào đêm nay. Tin tức này xuất hiện tất nhiên đã thu hút rất nhiều thế lực kéo đến. Lúc này, trong dãy núi này, người của Vu Môn Man Quốc, phái Âm Dương Anh Quốc, Bà Sa Môn Thiên Trúc Quốc đều xuất hiện ở đây. Hiện tại người dẫn đầu ba thế lực này không phải kẻ xuất hiện ở cuộc thi y đạo lúc trước. Người dẫn đầu này tỏa ra khí tức thần bí, phía trước từ trường bất thường, hẳn là Long Tỷ ở ngay phía trước. Một người đàn ông mặc áo bào âm dương dẫn đầu phái âm dương, tay cầm một cái đĩa tròn, lạnh lùng nói, bọn họ lập tức đi thẳng về phía trước, người của Vu Môn và Bà Sa Môn theo sát phía sau. Ngoài bọn họ ra còn có không ít người xuất hiện ở đây. Ví dụ như Bạch Ưng Long Quân, một trong bốn Long Quân của Điện Long Vương. Trước đây Long Quân Bạch Ưng Long Quân bị Thiên Võng tập kích. Ông ta không rời đi mà vẫn ở lại Thục Châu. Mục đích là vì Long Tỷ. Lúc này, Bạch Ưng Long Quân thống lĩnh hơn trăm người xuất hiện ở đây. Tất cả đều là võ giả nhân cảnh tầng 9 trở lên. Trong đó có tới mười mấy cường giả địa cảnh. Chủ nhân, tối nay dãy núi Thiên Xuyên này đông người thật đấy, một người đàn ông bên cạnh Bạch Ưng Long Quân lên tiếng. Có Long Tỷ là có được thiên hạ, ai mà chẳng muốn chứ. Lúc này ba tên kia vẫn chưa biết, nếu không e là bọn họ cũng chạy đến đế đô từ lâu rồi. Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói. Chủ nhân, nếu ngài có Long Tỷ thì ngồi lên vị trí điện chủ Điện Long Vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Người đàn ông kia kích động nói. Vị trí Long Vương không dễ ngồi như vậy đâu. Nói xong Bạch Ưng Long Quân đi vào trong dãy núi. Những người khác đi theo phía sau. Ở một nơi trong dãy núi, một cô gái mặc bộ đồ màu xanh lục, thân hình uyển chuyển xuất hiện ở đây. Nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Xem ra Đoan Mộc Cẩn đến vì Long Tỷ. Phía phiệt chủ đã truyền tin chưa? Sau khi cô gái kia biến mất, một nhóm người khác xuất hiện ở đây. Một người đàn ông trong nhóm mở lời. Phía phiệt chủ vẫn chưa truyền tin. Chúng ta cứ đi theo cô ta trước. Tùy cơ hành động, một người khác trầm giọng nói. Ngoài những người này ra, rất nhiều thế lực ở khu vực Tây Nam cũng nhận được tin liền chạy tới. Thậm chí có không ít tông môn võ đạo trong giới võ đạo Tây Nam cũng xuất hiện ở đây. Tất cả bọn họ đều đến vì Long Tỷ. Có thể nói tối nay dãy núi Thiên Xuyên vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc nào đó thuộc dãy núi Thiên Xuyên, hiện tại có mấy trăm người đang canh gác nơi này. Bên trong sơn cốc bị đào ra một lối đi rất dài, nhìn giống như cửa động mộ địa nào đó. Bên trong còn có ánh đèn hiu hắt, rõ ràng là có người đã vào trong. Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa động, đó là gia chủ nhà họ Trương đại gia Thục Châu. Gia chủ, không ổn rồi. Lúc này, một thành viên nhà họ Trương bước nhanh tới, vẻ mặt nặng nề. Sao vậy? Gia chủ nhà họ Trương nhìn đối phương. Gia chủ, vừa rồi nhân viên bên ngoài truyền tin, tối nay có rất đông người tiến vào dãy núi Thiên Xuyên. Hơn nữa, bọn họ không phải người bình thường. Ngay cả tộc trưởng của gia tộc Cô Tô, một trong bốn bá chủ Tây Nam cũng tới. Hiện giờ bọn họ đang đi về phía này. Thành viên nhà họ Trương báo cáo. Gì cơ? Sao có thể như vậy? Gia chủ nhà họ Trương biến sắc, trầm giọng nói. Lẽ nào bọn họ tới vì Long Tỷ? Nhưng tại sao bọn họ lại biết chuyện Long Tỷ? Lại còn chọn đúng lúc chủ nhân xuống mộ, gia chủ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Thành viên này dò hỏi. Cách Trương.